Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4145, Xinh Đẹp. Người đăng, HGSO Jimozese. An An tĩnh tĩnh vượt qua một buổi tối. Cũng không có phát cái gì giết nhân sự. Cho nên, trong nắng sớm tỉnh lại, kéo ra lều vải liền có thể nhìn thấy ánh mặt. Trời sáng rỡ, chính là một phái hoàn cảnh tốt. Làm cho người ta nghĩ lầm chính mình là khách du lịch. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Một đêm này ngủ được tốt nhất rồi. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Hạ Kiệt cũng ra tới. Bất quá cùng thần thanh khí sảng Ninh Thư so sánh, hắn nhìn liền uể oải nhiều. Vành mắt Hạ đều là mắt quầng thâm, vừa nhìn chính là buổi tối ngủ không ngon. Hạ Kiệt cũng là phi thường bất đắc dĩ. Lều vải không lớn, hai người chen ở bên trong, nàng một người ngã chổng vó, cơ hồ chiếm đoạt toàn bộ lều vải, đem hắn đẩy ra nơi hẻo lánh. Hạ nhìn thấy Ninh Thư cùng Hạ Kiệt trạng thái, đi ngang qua người đều lộ ra ái muội biểu tình, phát ra chậc chậc thanh âm. Tại dạng này không khí hạ, có phải hay không đừng có một phen tình thú a? Đây là nhiều kịch liệt a. Hạ Kiệt cùng móc rỗng thân thể đồng dạng. Hạ Kiệt, những người này đầu óc ngoại trừ một ít dơ bẩn đồ vật liền không có cái khác. Sao? Dơ bẩn. Phi, thuyền trưởng cùng các thủy thủ phân phát bữa sáng. Bữa sáng cũng không nhiều, nghệ nhân một cái bánh mì cùng nửa bình nước. Sớm như vậy bữa ăn cũng không tính nhiều, khẩu vị lớn, lửng dạ đều không đạt được. Thuyền trưởng nói, không dối gạt đại gia nói, thuyền trên đồ ăn không nhiều lắm, tiếp theo đại gia có thể muốn tại trên hải đảo tìm kiếm có thể ăn đồ vật cùng nước ngọt. Mặc dù có người bất mãn, nhưng là không có cách. Ăn điểm tâm, đại gia liền thành toàn kết đối tiến vào hải đảo trong núi rừng. Rừng cây rậm rạp, không có nhân công ngấn, cho nên đây là một cái ngăn cách không chút khói người hải đảo. Đây là một cái không ổn tín hiệu. Nếu như hải đảo không có người làm vết tích, cũng liền nói, nơi này khả năng không có người phát hiện, cũng không có người đăng nhập cái này hải đảo. Cái này mang ý nghĩa bọn họ cách mục đích càng ngày càng xa. Thậm chí giữa lúc, bất chi bất giác, bọn họ chạy tới chỗ rất xa. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay trạng thái. Trên hải đảo nghỉ ngơi so không ít chim biển, thậm chí còn có hầu tử tại rừng cây trong lúc đó toát ra, phát ra ô thanh âm ô ô, trêu đùa dưới cây người. Trên cây cùng trong bụi cỏ cuộn lại không ít loài rắn. Đây là một cái tương đối nguy hiểm hải tặc. Đám nữ hài tử bị đột nhiên bơi tới rắn dọa đến hét lên. Ninh Thư cầm nhánh cây, đem rắn cho đẩy ra. Đám nữ hài tử chen tại Ninh Thư bên người. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực xem xét chung quanh nguy hiểm. Sớm làm đề phòng. Trên hải đảo có một loại quả là hầu tử rất thích. Đã hầu tử đều có thể ăn, như vậy bọn họ cũng có thể ăn. Không có cách nào, chỉ có thể cùng hầu tử đoạt ăn. Đi theo hầu tử tìm được một chỗ dòng suối nhỏ, là nước ngọt, có nước liền có thể giải quyết rất nhiều chuyện, có nước liền có thể sống. Thuyền trên có rất nhiều đồ làm bếp, tại trên hải đảo nấu lấy có thể ăn đồ vật, cũng có thể sống xuống. Liên tiếp mấy ngày đều là an an ổn ổn, cũng không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho nên, hung thủ giết người phảng phất trầm tĩnh xuống tới, cải tà quy chính, thế là không giết người nữa. Đại gia trong lòng cảnh giác cũng tại bắt đầu chậm rãi buông lỏng, sinh ra một loại ý niệm kỳ quái, thậm chí có điểm cảm kích cái kia hung thủ thu tay. Lại, cứ như vậy bình tĩnh, an ổn chờ đợi cứu viện cũng rất tốt. Giết một người thời điểm, đại gia là lòng đầy căm phẫn, chết mấy cái sau, đối cái kia giấu ở bóng tối trong hung thủ liền sinh ra sợ hãi. Này sẽ hung thủ thu tay lại, còn sinh ra một loại cảm kích tâm linh. Bị ngược, nhiều quen thuộc, chịu ngược đãi chứng chính là như vậy sinh ra. Ninh Thư cũng không cảm thấy cái kia hung thủ liền sẽ từ bỏ. Du thuyền mất đi phương hướng, lại tới cái này ngăn cách hải đảo, rõ ràng chính là muốn đem một chiếc thuyền người một mẻ hốt gọn. Hơn nữa ở trong đó còn kèm theo một cỗ siêu tự nhiên lực lượng. Làm du thuyền, mất đi phương hướng, lại tới cái này hải đảo. Cỗ này siêu tự nhiên lực lượng, liền tại bọn hắn bồi hồi. Ninh Thư hiện tại đã đem ánh mắt đặt ở không phải người trên người. Cùng nói, khắp nơi tìm kiếm, còn không bằng buông lỏng cảnh giác. Chờ vật kia xuất hiện, Ninh Thư vỗ vỗ ngực, có điểm hơi sợ đâu. Liền sợ là cái gui đâu. Ta thích, một chút tung tích đều không có. Tốt thú vị nha. Hơn nữa, không hiểu ra sao liền muốn giết chết một thuyền người. Trước hết nhất, chết mất chính là một đám phú nhị đại. Sau đó tiếp theo chính là thuyền trên. Người bình thường, cơm trưa đại gia ăn chính là cây nấm thịt hầm canh. Hương vị còn tương đối tốt, rất tươi đâu. Tất nhiên, cũng không dám ăn nấm độc. Đều là đi qua giám định, thuyền trên có không ít đầu bếp, đối nguyên liệu nấu ăn cũng có chút nhận biết, cho nên ăn vào nấm độc tỷ lệ không phải rất lớn. Phong phú vật tư, lại có nước ngọt, không cần làm thức ăn lo lắng. Tất cả mọi người theo căng cứng tâm tình chậm lại, bất quá cơ bản lòng cảnh giác vẫn là có. Hiện tại đại gia tùy thời tùy chỗ đều ở cùng một chỗ, cơ bản không có người đơn độc hành động. Hung thủ muốn làm, chút gì lời nói, rất có thể liền bại lộ. Ninh Thư ngồi tại trên bờ cát, yên tĩnh mà nhìn bình tĩnh mặt biển. Hạ Kiệt, ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, đưa cho Ninh Thư một hộp sô-cô-la. Ninh Thư mở ra ăn sô-cô-la, đột nhiên nói, cũng không biết lúc nào sẽ có bão. Tố, đến lúc đó chỉ sợ tòa này hải đảo rất có thể bị dìm ngập. Hạ Kiệt kéo ra khóe miệng. Ngươi liền không thể ngóng trông một chút tốt đâu. Không có bị người cho giết chết, liền trông cậy vào bị chết đuối a. Đây là cái gì nữ nhân a? Càng xem càng không giống gà rừng người mẫu. Khí chất của ngươi cùng ngươi nghề nghiệp nghiêm trọng không đáp. Hạ Kiệt nói, Ninh Thư lấp một viên sô cô la, nhai đến quay hàm phình lên. Nguyên lành, không rõ nói, ngươi cùng những cái kia ăn chơi thiếu gia cũng không giống nhau lắm. Hạ Kiệt hai tay chống bãi cát, thân thể ngửa ra sau, nhìn bãi cát, cảm thán, đối Ninh Thư nói, biển cả thật là đẹp a. Ninh Thư ừ một tiếng, nếu như phát cuồng đứng lên, vậy không đẹp. Ninh Thư cùng Hạ Kiệt đồng thời quay đầu nhìn đối phương. Dưới trời chiều, tại, màu da cam quang hoa, bóng lưng của hai người nhìn tĩnh mịch lại tươi đẹp. Hạ Kiệt cười một tiếng, lộ ra bạch bạch răng, trên người không có một chút ăn, chơi thiếu ra dáng vẻ, cởi bỏ các loại xã hội ký hiệu. Hạ Kiệt cũng chỉ là Hạ Kiệt. Hạ Kiệt hỏi, làm thế nào loại công việc này đâu? Chờ trở về, tìm cái khác, công tác, hảo hảo sinh hoạt tương đối tốt. Ninh Thư không nói chuyện, công việc này là vạn lệ tại làm. Đối với loại công việc này, Ninh Thư không ôm bất luận cái gì kỳ thị cùng xem thường. Tồn tại, chính là hợp lý. Thế gian vạn vật, thế gian vạn người, tạo thành rực rỡ nhiều màu thế giới. Bất quá, trấn áp thân thể trong linh hồn vẫn luôn đang làm ầm ĩ. Nhất là tại, nàng quá nhiều sử dụng tinh thần lực sau, linh hồn liền sao động cực kỳ. Vẫn, muốn nhiều đoạt lại thân thể. Ninh Thư sờ sờ bụng, nói sang chuyện khác, cái kia ăn cơm tối đi. Hai người theo trên bờ cát đứng lên. Ninh Thư thuận tay nắm một cái hạt cát. Hạt cát theo khe hở bên trong lộ ra. Nàng quay đầu nhìn mênh mông biển cả. Tại đỏ thẫm ánh mặt trời dưới, mặt biển sóng nước lấp loáng, lóe ra ánh sáng. Thật là xinh đẹp biển cả a. Bất quá phần này bình tĩnh cùng mỹ lệ dưới, thôn phệ không biết bao nhiêu sinh mệnh. Hết chương.